Pokemon dị điểm, chương 56, 56 Ash vs Misty kéo đoàn quân ra quán net. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Riley hoàn thành xong bài thử thách của bản thân và lên khán đài ngồi để quan sát thì trận tiếp đến ngay sau cậu là trận của Brock. Dựa vào kinh nghiệm đầy mình, cậu ấy vẫn thắng trận này rất suýt soát do bị vướng phải một số yếu tố, thứ nhất vì bị khắc hệ. Nói thật thì bản thân Brock không thể nào trông mong vào việc Oni hay Graveler có thể làm được gì đó nổi bật và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sau cùng trong Cascade Gym toàn hệ nước này được. Ngay sau đó là các đòn của Golbat thực sự không hiệu quả, các đòn hệ độc vừa rớt xuống nước đã mất đi hiệu quả vốn có của nó rồi, chứ đừng nói là nhiễm độc được đám Pokemon nuốt sâu trong nước. Hệ bay cũng tương tự như vậy khi Golbat không thể dùng được chúng vì hầu hết đều là các đòn vật lý yêu cầu phải tiếp xúc, còn đòn cực mạnh như Hurricane thì chẳng thể mang hiệu quả hơn một đòn như Twister trong trường hợp này. Đương nhiên là bản thân Golbat cũng có một số đòn cực kỳ mạnh trong các trường hợp như thế này, như là Confuse, nó là một đòn sóng âm và âm thanh đi trong nước nhanh hơn không khí. Nhưng yếu tố cuối cùng quyết định tất cả là do bản thân Brock quá sức hám gái, vì thế nên mới dẫn tới một trận thách đấu khó khăn đến như vậy. Nếu ngay từ lúc ban đầu cậu ấy đã dùng Confuse luôn thì đã đạt được một chiến thắng dễ dàng hơn như này rồi. Còn Golbat của Brock thực sự rất đặc biệt vì theo anime thì tầng sóng âm nó phát ra mạnh gấp 2 những con Golbat bình thường, làm cháy luôn máy đo, rõ ràng đây là một con Zubat rất đặc thù. Riley cũng bắt đầu cảm thấy hối hận khi đã nhường con Zubat đó cho Brock, nhưng dù sao cậu cũng nuôi không được mà nhường vào lúc đó thì mới có thể cung cấp nhiều ích lợi nhất cho cậu và gia tộc về sau. Nhưng bản tính hám gái của Brock thì đi đâu cũng không chữa khỏi được, đây không phải là một căn bệnh mà là một đặc tính của một Simlord, nhưng được cái may là vẫn giành chiến thắng sau tất cả và lấy được luôn huy hiệu Cascade. Golbat cũng tăng 4 LV lên LV33, học được thêm Move Min lúc đây là một move khá thực dụng khi chức năng chủ yếu của nó là tạo áp lực lên đối thủ, hiệu quả mang lại là nếu bên kia không hơn 20 LV thì 100 sẽ không thể chạy được. Chức năng còn lại của Min lúc cũng là thứ đẩy nó lên một tầm cao mới, đó chính là ánh nhìn khóa chặt đối thủ và trực tiếp bỏ qua luôn cả các đòn phân thân như Double Team. Nhưng tiếc là Min lúc vẫn không hoàn thiện như Miracle Eye, vì Miracle Eye là một con mắt tâm tinh tương ứng với con mắt thứ ba, còn Min lúc thì chỉ cần bị Sen Attack vào là mất luôn. Ngoài ra thì độ thân thiện của Golbat cũng được đẩy từ 2.4 team lên tới tận 2.8 team, chỉ cần 1-2 ngày nữa là nó sẽ lên tới 3.0 và cuối cùng cũng có thể tiến hóa thành Crobat hùng mạnh và duyên dáng được rồi. Nhưng đó chỉ với những trainer bình thường mà thôi, với Brock nếu giữ được nguyên tình trạng này thì khả năng ngay mai thôi là Golbat có thể tiến hóa được rồi, dù sao thì bây giờ Golbat với Brock không khác anh em là bao. Tuy Cascade Gym thật sự rất khó với Brock, nhưng tại gym tiếp theo Thunder Gym của Vermilion City thì lại là quá dễ, thậm chí con Raichu của LT xuất còn không thể chạm vào được người của Oni chứ đừng nói gây tổn thương, đương nhiên trừ Pikachu của Ash vì đặc tính củ chuối Overload. Sau trận đấu tràn đầy tính thử thách và giễu cợt của Brock thì tiếp đến là trận đấu của Serena, thực sự thì trận này không có gì đáng nói vì Jigglypuff thực sự khắc chế tội cá này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh trong nước truyền nhanh hơn trong không khí, bản thân Serena thực sự đã làm rất tốt khi nhận ra điểm mạnh từ chiến thuật của Brock cũng như khắc chế những điểm yếu của nó. Về căn bản thì Serena đã học hỏi từ cách đánh của Brock rồi từ đó tổng hợp ra phong cách của mình, một trainer chuẩn mực khác hoàn toàn với Ash, và ngoài ra thì đây không phải bất kỳ loại phấn nào, thậm chí nó còn truyền tốt hơn khi ở trên cạn nên đòn sinh có tỷ lệ trúng là 100 kết hợp với cả Disraming Voice nữa. Jigglypuff chỉ cần cầm cái mic Serena mới mua ra hát vài phút là cả Steril với Starmie đều nổi lên hết, đúng là đáng tiếc cho đám Pokemon hệ nước này khi gặp phải một trainer có một Pokemon chuyên về sóng âm trong đội hình. Nhờ vào việc thắng thông như Riley và Brock nên Jigglypuff của Serena cũng tăng 3 LV, lên LV33, học thêm Body Slam, chỉ cần 8 LV nữa thôi là Jigglypuff tiến hóa thành Wigglytuff rồi, nhưng từ đây tới lúc đó cứ như là lệch trời vậy. Pokemon thường sẽ lên 30 LV đầu rất nhanh nhờ trên với các Pokemon sinh sống ở ngay trong các rốt, nhưng ở các rốt thì chỉ được phép tồn tại các Pokemon LV30 trở xuống mà thôi. Việc này từ thời của Professor Oak và Giovanni rồi, cả hai thực ra cũng đã làm rất tốt khi đã thuyết phục được các tộc quần cho phép họ xây dựng các rốt đầu tiên. Ngày xưa hoàn toàn không có đường, những thời đại như đại đế, lãnh chúa cũng chỉ có đường đá, nhưng rõ ràng chúng rất ít vì về căn bản thì chúng đã vi phạm lãnh thổ của rất nhiều tộc đàn. Nói dễ hiểu là con người xây trái phép nhưng Pokemon cho phép nó tồn tại vì chỉ cần bỏ ra chừng đó để đám con người không gây vào chúng là một cái giá quá rẻ. Có điều đây là một tai họa cực kỳ to đùng vì ai biết lúc nào các Pokemon sẽ đòi lại phần đất của bản thân. Đồng ý là Pokemon đã tiến hóa đến trình độ nhận thức vượt tầm và không thèm quan tâm đến chiến tranh nữa, nhưng ai biết được lỡ như con người phạm vào điều cấm kỵ về sau rồi dẫn tới việc xảy ra chiến tranh với Pokemon thì sao? Việc giữ mấy con đường trái phép này không khác gì ôm bom tự tử. Chính vì thế nên Professor Oak cùng Giovanni và một số cán bộ thuở ban đầu của liên minh đã đi tới Viridian Forest để thỏa hiệp việc xây dựng các rốt cũng như mời các tộc đàn Pokemon tới đó sống để thắt chặt mối quan hệ của cả hai chủng. Nhưng giờ kết quả thì chẳng thấy đâu vì con người đúng là xây dựng các thị trấn nhỏ, ngôi làng nhỏ trên các rốt thật có điều xã hội trong đó là một xã hội khép kín. Đây không phải là mô hình mà Professor Oak và Giovanni mong muốn, mô hình mà họ hướng tới là con người cùng chung sống với Pokemon và mối quan hệ của cả hai sẽ được thiết lập từ đó chứ không phải là tạo các mô hình khép kín như vậy. Việc thiết lập chỉ có LV30 trở xuống cũng là để cho con người có thể chịu hợp tác và tới các rốt sinh sống chung với Pokemon, chính vì thế nên đã lên tới LV30 rồi thì rất khó để lên tiếp vì không thể gặp được Pokemon mạnh hơn. Đương nhiên là trừ khi gặp các trainer khác lúc đi dọc đường và thách đấu họ để kiếm nguồn cung XP từ đó hoặc là vào rừng rậm để đánh nhau với các Pokemon cực mạnh trong đó. Nhưng cái sau thì rõ ràng là quá nguy hiểm khi mà Pokemon mạnh rõ ràng đi đầy đất Champion 100 tròn cấp cũng chẳng thiếu, cái đầu thì đáng lý rút 24 và 25 đứng đầy ra nhưng sau khi có lỗ Ultra Space thì cả người và Pokemon đều được di chuyển đi hết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vì thế nên có thể nói là mọi người đã để lỡ mất một chỗ luyện XP tuyệt vời nhất tại Kanto Region, nói chung là đáng tiếc đến mức không thể đáng tiếc hơn nhưng thực sự thì chẳng thể làm gì được. Sau khi Serena hoàn thành xong lần thách đấu của mình và giành được huy hiệu Cascade thì cuối cùng cũng tới được người sau cùng là Ash, sau đó thì cậu ấy dễ dàng vượt qua hai người chặn đường như dự đoán, cũng như giúp Pikachu lên LV33. Khi mà Ash leo lên tới sàn đấu cuối cùng với Gym Leader thì cả ba chị em là Daisy, Violet, Lily đều từ chối đấu với cậu ấy vì lý do rất đơn giản là cả ba con Steril và ba con Starmie của họ đều đang được mang đi chữa trị rồi nên nếu cậu muốn thì lập tức có thể nhận huy hiệu Cascade. Về căn bản là họ lười nên chỉ làm cho ra dáng mà thôi, bình thường thì bố của họ là người giữ chức Gym Leader và lo mấy vụ này nhưng ngày hôm nay tự dưng rất lạ, hình như ông ta đã nhìn ra thứ gì đó. Việc này khiến bố của họ giỡ trứng và ép cả ba phải ra đấu vào suất 5 giờ chiều nay, thực sự thì cả ba không có hứng thú chút nào với nghiệp trainer khi cả ba đều có chí hướng riêng của bản thân. Chính vì thế nên mới dẫn tới hiện trường như thế này đây, mỗi người chỉ đấu một trận xong kiếm cớ mang Pokemon ra Poker Center thay vì cái máy khôi phục ngay trong gym để từ chối đấu thêm. Ash nghe vậy thì khi khá buồn nhưng vẫn đi tới gần ba cô chị em để nhận huy hiệu Cascade, dù sao vẫn phải có huy hiệu này mới vào được Vermilion City, không có là chỉ có cạp đất mà ăn hoặc chờ ngày thách đấu khác thôi. Nhưng rõ ràng Ash không định tốn quá nhiều thời gian ở đây khi mà tại Boulder Gym thì cậu ấy cũng đã làm mất rất nhiều thời gian của cả nhóm rồi, khi cậu ấy chuẩn bị nhận huy hiệu từ tay của Daisy thì Misty xuất hiện trực tiếp ngăn cản vụ này lại và nói cô ấy sẽ là đối thủ của cậu ấy. Ba chị em cũng khá ngạc nhiên vì cô em út của họ về nhà vì theo họ nhớ thì vừa tầm hơn 2 tháng trước nó vừa bỏ nhà ra đi, chỉ bỏ lại câu khi nào thành công trong Kanto League thì mới về, rồi cầm một cái huy hiệu Cascade rời đi. Ba cô chị cũng nhanh chóng nhận ra việc bố của họ đã sớm phát hiện ra việc Misty về tới nhà và thêm cả nhóm bạn này của cô ấy nên mới đẩy họ ra đấu, vì vậy nên họ cũng bắt đầu trêu chọc cô ấy thì mọi người mới biết sự thật về xuất thân của cô ấy. Nhưng rõ ràng Misty không thể để huy hiệu gym của gia tộc bản thân bị lấy đơn giản như vậy được, cô ấy đứng ra với cương vị là người thừa kế của Cascade gym trong tương lai để tiếp nhận lời thách đấu của Ash. Pikachu thấy đối thủ của mình là Misty nên cũng tỏ ra không mấy tình nguyện ra sân thi đấu như những trận đấu trước đó, Ash cũng bó tay trước tình huống như này nên phải xin thay Pokemon. Misty thấy lợi thế nghiêng hẳn về cho mình nên cũng chẳng tội gì mà không chấp nhận cho Ash thay đổi Pokemon, dù sao lỡ như con Pikachu kia mà đổi ý thì đúng là chết dở, lần này cậu ấy sẽ dùng Butterfree và Pixiotto để thách đấu Cascade Gym. Trận đầu tiên cả hai đã chọn ra Pokemon đầu tiên của bản thân là Butterfree với Steril, hai Pokemon này thì không có gì đang để nói, bình thường thì nếu cho Butterfree ra sau sẽ có ưu thế hơn rất nhiều. Bởi vì Butterfree là một Pokemon hệ bọ mà hệ bọ lại X2 lên hệ siêu năng, nhưng rõ ràng con Butterfree của Ash rất đặc thù và Misty cũng biết điều đó nên cô ấy không hề sợ nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Steril LV33, tư chất 131 lam, tính cách nhút nhát, đặc tính Natural Q, Mop Hydro Pump, Confuse Dày, Water Gun, Reflect Tide, Rapid Spin, Tackle, Sideway, Sweep, Harden, Gyro Ball, Recover, Bubble Beam, Minimize, Bright Camouflage, Sidekick. Đây là con Steril mạnh nhất trong số cả 4 chị em, có thể nói trước người thừa kế đúng là không sai, rõ ràng Cascade Gym vẫn là bỏ đủ tiền vốn ra để bồi dưỡng Misty. Phải mất một lúc để cuộc đấu khẩu của hai bên kết thúc, sau đó thì trận đấu mới chính thức được bắt đầu. Ash bắt đầu trước, cậu ấy lập tức cho Butterfree Tackle vào Steril, vẫn là cái lối đánh không chuẩn bị quen thuộc. Steril cố tình ngã lăn ra đất theo hướng đòn Tackle để tiêu lực rồi ngay lập tức Rapid Spin phản công, nhưng bị Butterfree né dễ dàng với ưu thế có thể bay rồi Tackle lại cho nó bay xuống nước. Lợi dụng môi trường nước lợi thế của mình, Steril bắt đầu ẩn hiện sâu dưới rồi, lâu lâu ngoi lên từ các góc khác nhau để phóng các Water Gun về phía Butterfree, nhưng đã bị nó Whirlwind thổi bay đi tất cả. Steril thấy nếu tình hình tiếp tục như này sẽ không mấy khả quan nên nó bắt đầu ngoi lên đứng trên các tấm ván để đánh cận chiến với Butterfree. Ash thấy vậy cũng lập tức cho Butterfree thả Sunspore khiến Steril bị tê liệt, nhưng chỉ cần nhảy xuống nước rửa trôi phấn là mất luôn hiệu ứng. Ash cũng đã thử thả qua Poison Powder với Sleep Powder nhưng tất cả đều vô dụng, Steril lợi dụng việc ẩn hiện tại môi trường nước và ngoi lên Rapid Spin rồi lại núp xuống liên tục. Né một hồi thì Butterfree ngã lăn xuống nước cánh ướt không bay được nữa nên Ash phải ngay lập tức thu nó lại để thả Pidgeotto ra trước khi Steril kịp đánh gục nó. Pidgeotto vừa ra thì ngay lập tức Twister, Gas làm cả sân đấu bị gió lốc cuốn lên, Steril cũng bị cuốn vào đó, đây chính là ưu thế của Twister vì nó có thể trực tiếp ảnh hưởng vào sân đấu nước tạo ra xoáy nước khổng lồ. Hurricane tuy mạnh hơn rất nhiều khi đem đi so với Twister trên lý thuyết nhưng rõ ràng nó không mang lại độ hiệu quả được như bản thân Twister trong trường hợp cụ thể như thế này. Nhân cơ hội Steril đã bị cuốn vào xoáy nước và dần bị đẩy bay lên phần trên không của Twister thì Pidgeotto Quick Attack liên tục khiến Steril chưa kịp làm ra bất cứ động tác nào cụ thể và kết quả sau cùng là nó đã mất khả năng chiến đấu. Pidgeotto nhờ trận này mà cũng đạt LV32, múp học thêm Agility, rõ ràng Ash rất biết cách tận dụng toàn bộ các múp mà bản thân Pidgeotto đang có chứ không phải là một trainer vô não như Misty tưởng. Còn tiếp theo và cũng là cuối cùng của Misty là Starmie LV35, tính cách khiêm tốn, đặc tính Analytic Mop Tackle, Bright Harden, Gyro Ball Confusion Dây, Psychic Hydro Pump, Minimize, Bubble Beam Recover, Camouflage, Sweep Reflect Tide, Water Gun, Sideway I-Beam, Rain Dance. Vừa trải qua một trận đấu mất não của Misty xong thì Riley, Brock và Serena cũng không trông mong gì về phía của cô ấy cả, nhưng khi thấy con Starmie này thì để cho nó tự đánh với Pidgeotto cũng thắng. Rõ ràng trận trước Misty đã có thể thắng rất dễ dàng nếu như chịu chuẩn bị trước vài lớp bắp cho Steril vì Butterfree hoàn toàn vô hại nếu như nó ẩn sâu dưới mặt nước. Nhưng giờ thì đã khác, Misty đã lỡ mất cơ hội chuẩn bị trước, trong khi đó thì đời không như mơ, Pidgeotto lợi dụng ưu thế trên không bắp 3 tầng Agility vừa học được. Trong khi Ash đang dần rút kinh nghiệm thì Misty vẫn đứng đực ra đó và không chịu cho Starmie chuẩn bị hay dùng Psychic để kết thúc trận đấu nhanh để đi ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói Ash là một trainer thuộc thiên hướng cổ đại khi cậu ấy phát triển và hoàn thiện bản thân theo từng trận đấu và gần như không biết gì trước đó, trong khi các trainer khác thì luôn lên mạng để học hỏi từ những người đi trước, cậu ấy học hỏi từ ngay trong chiến đấu. Còn Misty thì thuộc kiểu trainer đời sau điển hình, học nhiều nhưng rất thụ động vì thiếu kinh nghiệm, cả nhóm gặp cô ấy tại Road 1 nhưng mãi tới tận Cascade Gym mới thấy được đội hình của cô ấy. Có vẻ Gym Leader hiện tại của Cascade Gym quá yêu thương con nên mới dẫn tới tình trạng như thế này, hơn cả là Misty cũng có tình trạng giống Brock khi mà cả hai đều đã được xác định làm người thừa kế ngay từ đầu. Tức ngay từ đầu Misty đã không có áp lực cũng như phải cố gắng như Whitney, hơn cả là cô ấy cũng chưa rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo như Brock nên vẫn chưa thoát khỏi cái vỏ người thừa kế đơn thuần này được. Pidgeotto sau khi chuẩn bị xong thì bắt đầu Whirlwind thổi bay Starmie, Misty cho nó nhảy xuống nước rồi Rapid Spin với Water Gun ở các hướng để tăng tốc, nhưng vẫn bị Gas và Twister của Pidgeotto thổi bay mất, đập vào tường bất tỉnh. Starmie chỉ còn lại 25 HP, có điều kết cục đã được định ra vào lúc này vì nó đã bất tỉnh, chỉ cần Pidgeotto tấn công vào lúc này thì kiểu gì cũng thắng, nhưng đúng lúc này thì bộ ba xông vào. Với một cỗ máy hút nước từ ống nước với máy bơm nước, chúng đang dần hút hết nước tại Cascade Gym để bắt tất cả Pokemon ở đây, nhưng đời không như là mơ. Bố của bốn chị em xuất hiện cùng đám trainer phụ thuộc, họ thả Pokemon ra bắn nhẹ cái cỗ máy phát nổ rồi bộ ba lại bay lên trời cao, rõ ràng họ đã đứng ẩn hiện ở trong Cascade Gym ngay từ đầu để theo dõi tình trạng và đánh giá khả năng của Misty sau vài tháng luyện tập ở bên ngoài, có thể vì thế nên bộ ba hoàn cảnh mới thoát được không bị chừng này trainer cấp cận thiên vương, đại sư thiên vương, thậm chí là cận champion bao quanh thì Giovanni e là cũng không có cơ hội nhặt xác cho họ. Sau đó thì đám người biến mất hết, chỉ còn lại bố của bốn chị em đứng lại, ông ấy rõ ràng hơi thất vọng về biểu hiện của Misty nhưng vẫn dặn dò cô ấy là nhớ thường xuyên về nhà ăn cơm rồi cũng biến mất. Cũng bởi sự kiện này nên trận đấu giữa Ash và Misty tính là một trận hòa theo ý nghĩ của cô ấy, còn thực tế thì ai cũng biết trận này đã có kết quả khi mà Pixiotto còn chẳng mất một HP, nhưng Daisy vẫn công bằng và đứng ra để đưa cho Ash huy hiệu Cascade nhằm chứng minh cho chiến thắng của cậu ấy đã được bản thân Cascade Gym công nhận và chấp nhận thất bại của bản thân rồi. Dù sao thì Pixiotto chưa mất giọt HP nào đâu, Pikachu khắc hệ tuyệt đối cũng không vào thi đấu, thấy vậy Misty cũng khá tức giận nhưng cô ấy vẫn lặng lặng theo sau, về nhà cùng ba cô chỉ. Ngay sau đó thì cả nhóm cùng lên đường trở về Poker Center, đang đi được giữa đường thì Ash bắt đầu giở trứng, cậu ấy đi xung quanh khoe về hai cái huy hiệu của mình đã thu thập được. Thấy vậy thì Riley cùng Brock thì tăng tốc độ chân để nhanh về Poker Center và tỏ ra bản thân hoàn toàn không liên quan đến người này, còn Serena thì ở bên cổ vũ cho Ash làm cậu ấy càng ngày càng giống Gary hơn. Một lúc sau, khi mà cả nhóm đang ngồi lại với nhau để ăn uống cho bữa tối thì Riley có nhắc tới chợ đen, chủ yếu là cậu đang quá hào hứng về 30 triệu sắp vào túi của bản thân nên mới nói về chủ đề này. Tuy Brock từng quét qua chợ đen rất nhiều lần ở Pewter City để kiếm tiền. Sạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ liên minh nhưng bản thân cậu ấy vẫn muốn tới chợ đen, dù sao cũng là cách kiếm tiền nhanh nên mọi người hẹn nhau 8 giờ sẽ cùng đi tới chợ đen. Riley mang đồ ăn lên phòng rồi thả đám Pokemon ra, cậu dặn dò chúng nó tranh thủ ăn nhanh để đi ra quán game nhân dịp chúc mừng giành được huy hiệu thứ hai này luôn. Nghe thấy vậy thì miễn phải bàn, chưa tới 5 phút thì tất cả đều đã giải quyết xong tất cả phần ăn của bản thân và bắt đầu đi xúc miệng các thứ rồi, Riley thấy vậy thì cũng đành phải bó tay trước đám Pokemon này. Đầu tiên là phải nhờ Kadabra phủ sóng siêu năng lên Gloom, Nidorino rồi bọc thêm ba chắn vào để đánh lừa thị giác của trên dưới cấp bậc trung cấp, để đề phòng là chủ yếu chứ Pokemon vào quán net là một chịu khá bình thường. 7 giờ thì cả nhóm bắt đầu sải bước tới quán net, giữa đường thì Riley không quên ghé qua mua cho Nidorino một cái điện thoại y như đám trước làm bay 20k của cậu, bây giờ trong bọc chỉ còn có 62.470 Pokewatts. Tới quán game thì cả nhóm dễ dàng thông qua được cửa ải ông chủ và sau đó là tới lúc chọn chỗ ngồi cũng như máy, nói chung là thắng thua do phong thủy cả đấy. Sau đó là mở 5 máy lên ba con kia thì nhớ ức của Nara, Diane và anh hàng xóm rồi nên để chúng tự nhập vào, còn ức cuối cùng thì may mà anh thủ thư cũng có chơi nên Riley cũng nhập ức cho Nidorino luôn. Bắt đầu vào trận, Kadabra chọn Gaslimit, Riolu chọn Makhop Top, Gloom vẫn chọn Oddisespi, Riley chọn Sobble DS, còn Nidorino chọn Nidoran được đi rừng. Vẫn như xưa, vẫn là vua trời cho Kadabra đang gánh team, thậm chí lần này còn có rất nhiều người trong quán net bắt đầu bu quanh nó để nhìn cách mà nó chơi. Nidorino thì chơi không khác gì Nidoko, lúc thì gánh team lúc thì thành chúa hề, nhưng trình độ này thì đúng là tần suất biến thành chúa hề cao hơn hẳn tần suất trở thành người gánh team. Đúng là fan trung thành 20 năm của rạp xiếc trung ương, trận đầu tiên này thắng khá dễ vì lên nào cũng thắng, nhất lên mít bạn trầm cảm và ức từ sau phút thứ 8 luôn rồi. Lại là một game 15 phút nên cả nhóm quyết định làm thêm trận nữa, nói thật thì một game 15 phút thì chơi cái gì? Đánh toàn hành team bạn như bao cát thế này thì thực sự chẳng vui thế nào, v. Trận này Kadabra chọn Dunsparce một Pokemon tới tác còn phải vắt óc mới nhớ ra nó vì Dunsparce thậm chí còn tàng hình hơn cả một con sóc điện nào đó từng gánh một quả Draco Meteor mà không chết. Dù Dunsparce không tiến hóa và đoạn đầu yếu nhất game nhưng lết thì nó là Pokemon vô lý nhất game, khi đạt Max LV thì nó học được Dragon Rush, Double Axe Dig thậm chí là Ultimate Endeavor kết hợp với Inzua. Chơi cảm tử gần chết hết team địch rồi cho Nidokin của Nidorino ra ớt quét thôi, chiến thuật củ lìn FEAR vẫn cực kỳ đáng sợ dù là trong ký ức của người đàn ông đó hay là trong game này. Thấy đã gần 8 giờ nên Riley quyết định dẫn cả đám lên đường trở về để chuẩn bị đi chợ đen cùng mọi người, nhưng khi định trả tiền thì ông chủ quán nói không cần trả, chỉ cần đại thần Kadabra ký tên là được. Thế là lại một buổi được chơi chùa không tốn tiền. Thực sự thì Riley rất tận hưởng cảm giác như thế này. Lúc cậu về tới Poker Center thì cả ba người còn lại đã mặc một bộ đồ đen đợi sẵn ngoài cửa rồi. Chỗ MG đó, tại Saffron City, tòa nhà của Siêu. Có tầng cao nhất, hiện tại trong căn phòng của chủ tịch này đang có tổng cộng 2 người, không, đúng ra là 3 người mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa ngài, đây là báo cáo mới nhất do ám bộ James và Jesse gửi về sau khi đột nhập vào Cerulean City và kiểm tra các loại thông tin mật liên quan đến vụ trước đó. Ừ, ta biết rồi, ngươi để ở đây đi, chút nữa làm xong việc thì ta sẽ xem qua nó, mà tiện thể thì đầu giờ chiều mai nhớ đem cho ta báo cáo nhân sự tại Hoenrisen. Đây là thời cơ thích hợp để chúng ta nhảy vào vũng nước đục bên đó. Team Magma và Team Aqua đã bỏ đi gần hết các loại cơ sở hạ tầng, nhân mạch rồi, tam thú cũng nên tiếp quản chúng. Vâng thưa ngài, nhân tiện thì đây là báo cáo của khu vực Alola về Necrosma cũng như mối quan hệ của tổ tiên của Ultra Recon Team với vị thần quyền năng này, vậy tôi xin phép rời đi. Sau khi trợ lý rời đi thì người đàn ông ngồi trên bàn chủ tịch của Siêu. Cò đó vẫn tiếp tục xem qua rất nhiều loại giấy tờ, đây là những việc làm cần thiết để duy trì cả một tổ chức khổng lồ như Team Rocket. Đúng vậy, người đàn ông đó không ai khác ngoài Giovanni, ông ta có thể được xem là một trong những nhà lãnh đạo lỗi lạc nhất mà quân cách mạng trước hay Team Rocket sau từng đào tạo ra. Nếu Samuel Ock là người đã cung cấp những loại công nghệ cho liên minh như Popo, Pokédex, VV vào thời điểm ban đầu thì Giovanni chính là người chèo lái nó tới tận khoảng 20 năm trước. Siêu, có trên danh nghĩa là của liên minh nhưng thực ra cũng là do một tay Giovanni kinh doanh, cả chính ông ta đã tạo ra một điểm tựa kinh tế vững chắc cho liên minh. Nhưng tiếc là liên minh đã quá thối nát, những con chuột mà ngày trước Samuel cùng Giovanni nuôi đã quay lại cắn chủ của chúng và rút cả hai ra khỏi liên minh. Có điều bản chất của Giovanni vẫn vậy, ông ta vẫn theo đuổi ước mơ đó, cái ước mơ được hình thành khi mà hai người bạn cùng nhau trèo lên đỉnh cao nhất của Canto rồi nhìn xuống để rồi chứng kiến và nhận ra tất cả. Sau một hồi lâu thì Giovanni cuối cùng cũng xử lý xong mớ giấy tờ của cả Team Rocket và Siêu. Có thậm chí ông ta còn đang vẽ ra đường phát triển và lập sơ đồ các đối tác nhằm để đề ra các phương án dự phòng trong tương lai. Sau khi làm xong những việc đó thì cuối cùng Giovanni mới chạm vào hai báo cáo cuối cùng, đầu tiên là về mối quan hệ giữa Necrosma và Ultra Recon Team. Giovanni xem xong cũng không mấy bất ngờ lắm, dù sao thì ông ta cũng đoán ra được phần nào khi tự dưng thế lực này từ nơi nào đó chui ra và ngay lập tức gửi quân chi viện cho Alola. Lấy công chuộc tội bốn chữ này là thứ mà Giovanni dùng để đánh giá Ultra Recon Team vào lúc này, tổ tiên của họ đã để lại hậu hoạn cực kỳ lớn cho Alola, giờ thì họ là những người phải gánh lấy nó. Sau khi lướt qua và ghi, đánh dấu lại một số thông tin trọng yếu thì Giovanni tiếp tục tiến tới tờ báo cáo thứ hai, đây cũng là tờ báo cáo quan trọng nhất vào ngày hôm nay. Đám trưởng lão rõ ràng dạo gần đây đã quên mất Giovanni vẫn còn tồn tại, James và Jesse nhờ vào việc giả dạng thành chúa hề đã đánh lừa cả Cascade Sim cùng trụ sở cảnh sát để mang những thông tin mật này ra. Rõ ràng đám trưởng lão đang được kha khá phe chống lưng đấy, tiếc là bản thân Giovanni cũng không thể làm gì hơn ngoại trừ ép chúng ở yên một chỗ cả. Massman, người nghĩ sao về báo cáo này, 106 thế lực lớn nhỏ đang bơm tiền cho đám trưởng lão, 7 thế lực đang đưa người của mình cho đám trưởng lão mượn để làm mấy vụ này. Tuy đã thất bại nhưng rõ ràng dã tâm của đám bên ngoài kia là không tưởng, sự tồn tại của chúng ta quá nguy hiểm đối với chúng, nên gạt bỏ và nâng đỡ đám trưởng lão lên là điều dễ hiểu thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này thì từ trong góc nào đó có một người đàn ông khác đi ra, như tên vậy, người đàn ông này đang mang mặt nạ, ông ta lấy tờ báo cáo trong tay của Giovanni và bắt đầu xem. Vụ này khá căng thẳng rồi đấy, nếu chỉ những gia tộc như roi ló mặt ra thì không sao, nhưng trên danh sách lại có 3 gia tộc dính tới cổ võ, vụ này không đùa được đâu, Giovanni. Ta biết cũng vì lý do này nên ta mới xin ý kiến của ngươi, vụ này bắt đầu sâu hơn ta tưởng rồi, ám bộ của các ngươi có ý kiến nào về vụ này không? Ngươi cũng biết mà, đám cổ võ đã ẩn cư lâu đến vậy rồi mà giờ mới ngoi lên, tức là giới võ thuật đã có biến động rồi, tân võ đã bắt đầu dao động căn cơ rồi. Theo cách nhìn của ta thì bọn nắm đấm tại Hoen và sâu bọ tại Anova bắt đầu mọ ngậy rồi, mà bọn sâu bọ này lại có dính dáng ít nhiều tới gia tộc đó. Gia tộc đứng cao nhất trong Hắc Lâu, ngươi cũng hiểu là chúng ta vẫn chưa thể nào vật tay với con bé đó, mà trừ khi chín ông trùm đồng ý ra mặt không thì vụ này chúng ta gần như bó tay. Ta nghĩ chúng ta sẽ phải nhượng bộ trong vụ này một phần để chờ thêm các biến số mới trong tương lai, mà lời tiên tri cũng đã điểm rồi, sớm thôi, biến số đó sẽ xuất hiện. Vụ SSN sắp tới chính là lần nhượng bộ cuối cùng của chúng ta rồi, 9 ông trùm cũng sẽ sớm trở lại thôi, muốn lật được cái bàn cờ này thì đầu tiên chúng ta phải nhịn để cho chúng công con pháo cái đã rồi sau đó ăn lại con xe và dàn sau của chúng. Cách chương.